Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505 giáo sư. 4. Có lẽ một màn này đem tại các du khách nội tâm dừng lại thật lâu. Sáng lạn dưới ánh mặt trời, nước biển trong sạch, tản ra u lan sáng bóng, một cái cự đại không bằng hữu kình ngư đầu toát ra mặt nước. Phía trên có cái làn da ngăm đen, cơ bắp to lớn thanh niên nam tử đang mỉm cười. Cá nhà táng biểu hiện ra ngoài nhu thuận cùng nhân tính hóa là các du khách giật mình nguyên nhân. Chủ yếu nhất, nó chủ động đem ngao mộc dương đỉnh tại trên đầu, cũng không có biểu hiện ra cái gì tính công kích. Ngao mộc dương biết, nó đây là tại chờ kim tích, giọt, ăn nha, hắn cũng không có để cho cá nhà táng thất vọng. Vung tay chính là hai điểm kim tích, giọt, vung vào trong nước, sau đó nhảy lên, nhảy xuống nước bơi hướng hải điếu đỉnh. Trên thuyền Vương Đông cùng Hách Mỹ Lệ vợ chồng trợn mắt há hốc mồm. Ngược lại là Nam Hải bao quanh phản ứng rất nhanh. Hoa, thúc thúc, đại kình ngư là ngươi nuôi dưỡng sao? Ngươi có thể hay không dẫn ta cùng đi sờ sờ nó? Ngao Mộc Dương cười nói. Này đại kình ngư là cá nhà táng, nó tuy rất hiếu hào, sinh khí rất hòa thuận, tuy nhiên lại không phải là tất cả mọi người có thể đi sờ. Bởi vì nó cái đầu quá lớn, rất dễ dàng không cẩn thận tổn thương tới các ngươi. Hắn vừa rồi đi đón sờ cá nhà táng, là vì thủ tiêu quốc du khách sợ hãi, chung quy, cá nhà táng quá lớn, nhưng không nghĩ tới hắn làm có phần quá tải. Các du khách nhìn thấy cá nhà táng chủ động đưa hắn đỉnh tại trên đầu, cho rằng cá nhà táng cùng nuôi trong nhà mèo chó đồng dạng nhu thuận. Cả đám đều nghĩ đi lên cùng nó làm tiếp xúc gần gũi. Cá nhà táng vừa ra, ai dám tranh phong, vốn với tư cách là cái hải vực này vai chính lục hải quy nhóm nhất thời không có đóng rót độ. Mọi người ánh mắt toàn bộ tụ tập đến cá nhà táng trên người. Cá nhà táng không thèm nhìn du khách, nó ăn vào kim tích, giọt, cảm thấy mỹ mãn chìm vào trong nước, thân hình khổng lồ biến mất, xem kình xem cá heo. Tại bất kỳ một cái nào hải đảo du lịch địa đều là du lịch hạng mục bên trong tiết mục cuối cùng. Long đầu thôn bên này hấp dẫn đến du khách tự nhiên càng ngày càng nhiều. Cá nhà táng ngẫu nhiên mới có thể toát ra mặt nước đổi lại khí. Có thể hổ cùng thử hải đồn quần nhóm thích bốn phía du đãng đi mại manh đổi đồ ăn. Ngao Mộc Dương để lộ ra chúng thích ăn thịt bò, thịt heo tin tức, không thể không nói, các du khách thật sự có tiền. Tiền than trấn thượng thịt quán cùng ngày bị tranh mua không còn. Trên thị trấn dân chúng cũng không có có thịt ăn. Rùa biển, hổ kình, thử hải đồn cộng thêm cá nhà táng. Này thành Long đầu thôn ngày mùa hè du lịch tứ đại thiên vương. Các thôn dân đi theo lợi nhuận biển. Tất cả thuyền đánh cá cũng bị trưng dụng. Một cái vị trí 100 khối. Một ngày ít nhất bọn họ có thể lợi nhuận 1-2 ngàn. Xung quanh thôn trang ngư dân đi theo thơm lây. Rời bến du khách quá nhiều. Long đầu thôn thuyền thậm chí không đủ dùng. Một ít du khách liền từ chung quanh còn có tới thuê thuyền. Điểm này để cho người trong thôn có chút bất mãn. Rùa biển tới là chúng ta bãi biển. Kình ngư cùng cá heo cũng là hướng về phía Long đầu. Dựa vào cái gì để cho bọn họ đi theo kiếm tiền? Ngao Mộc Dương thủ tiêu bọn họ địch ý. Mệnh lệnh người trong thôn không cho phép cùng ngoài thôn nhân so đo những cái này. Không cho phép phát sinh xung đột. Thành thành thật thật mang theo du khách tại trên biển xem xét kình ngư cùng cá heo là được. Những thôn khác ngư dân đi theo thơm lây. Bọn họ trong miệng không nói. Nội tâm đối với Ngao Mộc Dương cùng Long đầu thôn là tràn ngập lòng cảm kích. Hiện tại Ngao Mộc Dương triệu tập xung quanh thôn chấp pháp tiểu đội qua duy trì trên biển trị an. Tiểu đội các đội viên rất thích mục đích hắn lấy lòng. Chuyện này để cho hắn ở chung quanh nông thôn thắng được khá cao danh dự. Lý Kế ở tạm Ngao Mộc Dương trong nhà, bởi vì hắn là tới cứu trợ rùa biển, Ngao Mộc Dương không có để cho hắn dùng tiền đi ngư nghiệp nhà ở, mà là dọn ra một cái phòng cho hắn dùng. Hắn biết lão nhân gia thích thanh tĩnh, đặc biệt cho hắn một gian bác nằm. Tuy ánh sáng đồng dạng, thế nhưng là đẩy ra cửa sổ chính là Đại Long Sơn. Trên núi rừng trúc từng mảnh, hoa ảnh trùng điệp, gió này cảnh đối với lão nhân gia mà nói là một loại hưởng thụ. Lý Kế vui tươi hớn hở ở lại. Buổi tối Ngao Mộc Dương đơn giản làm vài đạo ngư dân ăn sáng. Ăn hắn lại càng là không ngậm miệng được. Buổi tối ngồi trong sân gió biển thổi, nghe tiếng thông reo trúc tiếng phóng đãng âm. Lão giáo sư vẻ mặt sướng khoái. Ai nha, các người cái thôn này thật tốt. Khó trách Lục Hải đàn rùa muốn tới nơi này. Đợi chỗ này có thể thật là thoải mái. Ngao Mộc Dương cười nói. Giáo sư ngài muốn là yêu thích chúng ta nơi này hoàn cảnh. Ta đây cho ngươi tìm phòng ở. Ngươi có thể tại nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm qua ở tạm. Ngao Chí Binh đưa cho Lý Kế một bả quạt. Hương bồ, Lý Kế lại tìm hắn muốn một bả lá cây thuốc lá. Bản thân hắn lấy ra thuốc lá vui thích rút lên. Vậy hóa ra hảo, kỳ thật ta đã về hưu. Hiện tại chính là tại trên cương vị tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa. Mang mang nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh, bình thường không có việc gì. Mùa hè ta liền lưu ở thôn các ngươi trong. Ở chỗ này thật đúng là thoải mái. Lão giáo sư nói ra khói lửa cười nói. Có phúc chi thất thần cái lỗ tai lớn chạy qua. Cọ ở bên cạnh rút xe cần han khói lửa. Lý Kế sau khi thấy vui lên. Ơ, tai khuếch hồ, người này sủng vật thế nhưng là hiếm có hiếm thấy nha. Hắn tự tay đến muốn đi sờ có phúc. Có phúc nhanh như chớp chạy. Bất quá nó không may đụng ngã lăn một con gà con tử. Mấy cái gà mẹ cùng gà trống nhất thời truy đuổi hướng nó. Có phúc bị gà trống nhóm thu thập qua mấy lần đã có tâm lý oán hận. Phát hiện lại bị những cái này đại điều cho để mắt tới. Nó chạy được kêu là cái nhanh. Buổi tối gà trống đối với có phúc không có uy hiếp. Gà tại buổi tối không ánh sáng tuyến thời điểm cái gì cũng nhìn không thấy. Cũng liền hậu viện ánh đèn xinh đẹp chúng có thể truy đuổi một chút có phúc. Chỉ cần có phúc chạy vào bóng mờ trong. Chúng sẽ không triệt. Gà trời sinh hoạn có bệnh quáng gà trứng. Bởi vì chúng ánh mắt chỉ có xem trùy tế bào không có xem cán tế bào. Phía trước ban ngày có thể có tác dụng, người sau buổi tối có thể có tác dụng, người đã có xem cán tế bào, lại có xem truy tế bào, cho nên đã có thể tại ban đêm thấy được vật thể hình thái, lại có thể tại ban ngày thấy được vật thể nhan sắc. Con cú mèo chỉ có xem cán tế bào, không có xem truy tế bào, cho nên nó tại ban đêm thị giác nhạy bén. Vừa đến ban ngày nên cái gì cũng nhìn không thấy. Nó cũng không thể cảm giác sắc thái. Là một mười phần bệnh mù màu. Bất quá, chúng thính lực vẫn có. Buổi tối có côn trùng bò vào sân nhỏ phát ra thanh âm. Còn là chạy không thoát chúng mổ. Bóng đêm càng ngày càng đậm. Đa số gà trở lại nuôi dưỡng trên giường tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị ngủ. Chúng đã dưỡng thành phản xạ có điều kiện. Ban ngày trong sân, tại ngoài tường trong bụi cỏ tìm ăn, buổi tối hội trở lại nuôi dưỡng giường. Đây là chúng ổ gà, thấy được gác ở nuôi dưỡng chỉ thượng nuôi dưỡng giường. Lão giáo sư lắc đầu liên tục, gà phân nuôi cá, đây cũng không hảo. Tiểu Ngao nha, ngươi đem nuôi dưỡng giường triệt tiêu a, bằng không phía dưới ngươi nuôi dưỡng chỉ hội có vấn đề. Ngao Mộc Dương buồn bực. Nuôi dưỡng trì thượng nuôi dưỡng gà vịt, loại này lập thể hóa nuôi dưỡng không phải là rất khoa học sao? Lão giáo sư tiếp tục lắc đầu. Không đúng, có thể không phải như vậy. Gà phân rơi vào nuôi dưỡng trong ao, này chất hữu cơ tăng nhiều, cá bệnh cũng liền tăng nhiều. Gà phân trong có ăn nitrogen, chúng hội dẫn đến thủy sắc biến thành màu đen, ảnh hưởng nước chất, còn có. Ngươi chú ý tới không có, ngươi nơi này cá trạch, lươn cùng cái khác cá thích ló đầu ra tới, Đây là bởi vì gà phân tích lũy tại đáy ao, dẫn đến đáy ao chất thiếu dưỡng. Mặt khác ta xem ngươi trong hồ vẫn nuôi dưỡng y vui cười tảo. Gà phân hòa tan nước mang nước trong hồ dinh dưỡng không công bằng. Tảo gặp gỡ rất kém cỏi. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ dò xét. Thật đúng là như vậy. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.